Vô hạn lưu, xoắn ốc hải đăng, chương 26, chung cư số 064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung cư số 06, phòng 606. Trình Đình Vũ từ trong bóng tối mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc. Trên thực tế, thân thể của cô không có tổn hại gì, nhưng cảm giác run rẩy từ trong tinh thần rất lâu không thể tiêu tán. Trình Đình Vũ bật đèn trên bàn cạnh giường ngủ, đồng thời bật chiếc gương tròn nhỏ mà cô để trong ngăn kéo. Trạng thái đặc thù, bầu không khí khủng bố kéo dài. Giá trị sinh mệnh, khỏe mạnh, 99, 100, giá trị thể lực. Mức độ mệt mỏi thấp, 74, 100, giá trị tinh thần. Mức độ sợ hãi thấp, 106, 125. Trình Đình Vũ xoay nhẹ giữa mày, nếu mỗi lần đều trải qua loại chuyện này, kia cũng khó trách trạng thái vệ tư quỹ không tính là tốt đẹp. Cho dù sinh mệnh của người tham gia sẽ không bị tiêu hao trong phó bản, giá trị thể lực cùng giá trị tinh thần vẫn sẽ liên tục bị hạ thấp. Nếu ai đó đặc biệt xui xẻo, liên tục mấy lần ngủ đều tiến vào phó bản, đối phương nhiều nhất 5 ngày liền bắt đầu khó có thể chịu đựng tiếp. Tuy nhiên, dù khó chịu đến đâu, cư dân cũng không thể trốn thoát khỏi căn hộ, bởi vì khoảnh khắc họ bị phó bản cuốn vào, cũng đã chói định trở thành lối vào phó bản, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần ngủ, liền có khả năng chìm vào ác mộng hoang đường. Sau khi xác nhận tình trạng của mình, Trình Đình Vũ một lần nữa nằm xuống, tuy rằng có thể cảm nhận được thân thể mỏi mệt, lại chậm chạp không nhắm mắt lại, cô từ trên tủ đầu giường sờ lấy di động, ấn xem màn hình. Thời gian hiện tại là 1 giờ 18 phút sáng, Trình Đình Vũ muốn lướt diễn đàn một lúc để giết thời gian, lại phát hiện giao diện thông báo. Không thể kết nối Internet, vui lòng kiểm tra cài đặt điện thoại. Ngón tay đang chạm vào màn hình của cô đông cứng lại. Cộc, giữa một mảnh yên tĩnh, có âm thanh thứ gì rớt trên sàn nhà đột ngột từ ngoài cửa truyền đến. Cộc, cộc, cộc, thanh âm dần dần trở nên dày đặc, không ngừng tiến đến gần phòng 606. Trình Đình Vũ lấy ra nôi quy cư trú luôn mang theo người, nương theo ánh đèn bàn nhìn hai lần, xác nhận nội dung bên trên không có gì thay đổi. Liền động tác lưu loát mà tắt đi đèn bàn, cũng nhẹ nhàng ấn diệt màn hình di động. Bóng tối hạn chế tầm nhìn, với người đang bị vây bên trong nó mà nói, chính là một tấm chắn tự nhiên, bị bóng đêm bao phủ, không có cách nào nhìn thấy những sự vật không tên bất định ngoài kia. Nhưng giống như người chơi, huyết nhục có thể gia tăng tố chất thân thể, người chơi, mật đồng cũng có thể gia tăng tố chất thị lực. Bên tai tựa hồ có một thanh âm muốn nói với Trình Đình Vũ. Chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bí mật đang ẩn giấu ngoài cửa. Cửa phòng 606 khẽ vang lên một tiếng động. Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng động kia, có thứ gì đó như đang muốn tiếp cận người bên trong. Không khí trở nên lạnh lẽo, bóng đêm tựa hồ ngưng tụ thành thực thể, bất chi bất giác hoàn cảnh bốn phía đã nảy sinh biến hóa không rõ. Trình Đình Vũ, khó trách chung cư số 06 còn thối lại tiền thuê cho dân cư. Trên đời này quả nhiên không có phó bản nào dễ ăn. Cô nhắm mắt lại, thu thập suy nghĩ, không chú ý đến tình huống ngoài cửa nữa. Không biết qua bao lâu, vậy mà liền ngủ thiếp đi. Mặc dù quá trình nghỉ ngơi tối qua khá gập ghềnh nhấp nhô, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến Trình Đình Vũ tỉnh giấc lúc 7 giờ 30 sáng. Cô từ trên giường bò dậy, lảo đảo lắc lư đi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc gương cũ trên bồn rửa mặt phản chiếu rõ ràng quầng thâm dưới đôi mắt cô. Giá trị thể lực, dư thừa, 91, 100. Sau khi ngủ được một giấc vào nửa đêm, thể lực cuối cùng cũng đã hồi phục được một chút. Suy ngẫm lại các cư dân thành phố F063 một mình đã gặp mặt, Trình Đình Vũ có lý do để hoài nghi, thành phố này tồn tại hạn chế đặc thù. Là người chơi sẽ không được ngủ yên giấc. Rửa mặt xong, cô đem rác của ngày hôm qua tìm chỗ vứt. Sau đó xuống lầu một ăn sáng, nhưng vừa mở cửa đã nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Trong trường hợp bình thường, với hiệu quả cách âm của căn hộ, người trong phòng sẽ không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Trình Đình Vũ bước ra, một nhân viên đeo thẻ công tác màu xanh xoay người, quan sát kỹ cô, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nói với đồng nghiệp. Xác nhận cư dân phòng 606 còn sống, Trình Đình Vũ trầm mặc một lát. Trình Đình Vũ chủ động đi qua bắt chuyện. Ngày hôm qua có người gặp tai nạn, nhân viên chung cư trả lời, đã chết một người chơi. Xem náo nhiệt là bản tính của con người, trên hành lang trừ bỏ nhân viên đeo thẻ, còn có một người trẻ tuổi mặc áo ngũ chân đi dép lê. Góc quần áo còn in logo công ty bảo hiểm Tuốc Nơ Vít. Người trẻ tuổi đang chuẩn bị trở về phòng ngủ bù, nhìn thấy Trình Đình Vũ, chủ động tự giới thiệu nói. Tôi ở phòng 603, Thẩm Tinh Lưu, nhân viên công ty bảo hiểm. Tuốc Nơ Vít, chúng ta xem như hàng xóm. Trình Đình Vũ ngày hôm qua đọc được bài viết về nghề nghiệp tương lai phân tích nghề nghiệp ở thành phố F063 một văn chương, bên trong nhắc tới, công ty bảo hiểm. Tuốc Nơ Vít là một xí nghiệp lâu đời, luôn luôn đứng vững hàng top các công ty ứng tuyển khi tìm việc của các cư dân trong nội thành, hơn nữa có quan hệ hợp tác với đội thanh tra, lập tức có chút ngạc nhiên với thân phận của đối phương là cư dân chứ không phải nhân viên chung cư, ôm tâm thái tìm hiểu tin tức mở miệng dò hỏi. Tuốc Nơ Vít không trợ cấp tiền nhà sao? Thẩm Tinh Lưu chính trực nói, tôi đến đây không phải vì tiết kiệm tiền thuê nhà. Anh ta duỗi tay đỡ một chút gọng kính cũng không tồn tại trên mũi, biểu tình hơi hơi nghiêm túc, từng câu từng chữ. Mà để nhận tiền trợ cấp khi đi công tác, không biết người khác có tin lời Thẩm Tinh Lưu hay không, Trình Đình Vũ dù sao là tin. Đi công tác liền có tiền trợ cấp, là lý do có tính thuyết phục cỡ nào? Trình Đình Vũ, trợ cấp của các anh. Thẩm Tinh Lưu mỉm cười, gấp 5 lần tiền lương bình thường, một nhân viên chung cư nghe cuộc đối thoại của hai người, nhịn không được liếc qua một cái, cuối cùng thở dài nói. Đội thanh tra chỉ được trợ cấp gấp đôi, Thẩm Tinh Lưu khiêm tốn, tỷ lệ tử vong của chúng tôi cao, nhân viên chung cư không cam lòng thua kém, tỷ lệ tử vong của chúng tôi không thấp. Thẩm Tinh Lưu lộ ra vẻ bi thương, nhân viên ở Tuốc Nơ Vít luôn bị phái đến phó bản. Nhân viên chung cư cơ hồ ngửa mặt lên trời rơi lệ. Làm trong đội thanh tra đi phó bản thường xuyên hơn đi về nhà. Mắt thấy hai bên còn phải muốn tiếp tục hữu hảo giao lưu, cuộc nói chuyện liền bị gián đoạn bởi người đứng ở giữa. Hạ thấp mình cũng coi như là một loại cách xã giao phổ biến. Trình Đình Vũ vươn tay về phía hai người, thân thiện nói. Trình Đình Vũ, hiện tại là freelancer, chính là loại đi nơi nào cũng không có tiền trợ cấp tăng ca. Nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đi xuống tầng, Trình Đình Vũ đã biết được nhân viên chung cư kia là Tần Lạc Tùng. Cô ấy phụ trách trực đêm hôm qua, buổi sáng sau khi xử lý thi thể, liền có thể quay về ký túc xá của nhân viên để nghỉ ngơi. Trình Đình Vũ, tai nạn vừa rồi có nghiêm trọng không? Tần Lạc Tùng lắc đầu. Cũng bình thường, chung cư số 06 dù sao cũng là phó bản. Ngày thường khó tránh khỏi sẽ có người gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Trung bình mỗi tuần sẽ có khoảng 2 người thiệt mạng, nhưng nhìn chung, vẫn là tương đối an toàn. Trình Đình Vũ nhịn không được cười một chút, tiêu chuẩn an toàn của mọi người cũng rất giống với khu hoang vu. Thẩm Tinh Lưu kịp thời mở miệng, thực hiện trách nhiệm của nhân viên công ty bảo hiểm. Nếu cô cảm thấy lo lắng, có thể xem xét đến gói bảo hiểm của công ty. Tuốc Nơ Vít, Trình Đình Vũ nhướng mày, tôi từng nghe người ta nói, Tuốc Nơ Vít. Là một công ty vô cùng am hiểu chuyện kinh doanh. Thẩm Tinh Lưu tựa hồ không có nghe được hàm ý lời này của Trình Đình Vũ, như cũ dùng miệng lưỡi chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng tiến hành quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ cho cư dân mới của chung cư. Đó là bởi vì các phương thức giao dịch của chúng tôi vô cùng linh hoạt. Người trẻ tuổi nhìn Trình Đình Vũ, nở một nụ cười tươi rói. Với công ty Tuốc Nơ Vít mà nói, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất. Chúng tôi có thể giao dịch sử dụng các vật dụng khách hàng đang có, cũng có thể giao dịch bằng các tài sản phái sinh trong tương lai, thậm chí có thể ký kết hợp đồng bằng những thứ sản sinh từ biến hóa từ cuộc sống của khách hàng. Thái độ anh nhiệt tình nhìn cư dân trước mắt, phảng phất trước mắt chính là KPI sáng chói lấp lánh. Trình Đình Vũ chân thành nói, cảm ơn, tôi chưa có nhu cầu lắm. Nghe quảng cáo xong, cô phát giác y định giao dịch với Tuốc Nơ Vít, so với giao dịch cùng gấu bông. Càng thấp. Trình Đình Vũ ngày hôm qua ngủ không ngon, cơm sáng ăn uống tự nhiên đơn giản, lúc rời đi lại cầm theo một túi bánh mì, tạm biệt hai người bạn mới vừa quen biết. Hai người nhìn Trình Đình Vũ rời đi, Tần Lạc Tùng bỗng nhiên nói. Đã sắp đến mùa cao điểm, không biết cư dân mới này có thể thành công rời khỏi chung cư hay không, ở chung cư số 06 đã lâu. Tần Lạc Tùng hiện giờ thoạt nhìn chính là một người dân bình thường ở thành phố F0631. Nhưng mà tại một khắc này, trên mặt cô lại toát ra khí chất độc đáo thuộc về đội thanh tra. Thẩm Tinh Lưu mặt mày cong cong, làm đại diện của công ty bảo hiểm. Tuốc Nơ Vít, ở phó bản chung cư số 6, anh kỳ thật đã cư trú ở chung cư một thời gian dài. từng gặp rất nhiều người chơi cư trú ở chung cư, nhanh chóng từ người bình thường hóa thành điên cuồng, cuối cùng rơi xuống vực sâu, mất mạng. Anh thu hồi ánh mắt, cười, cược một phen xem, tôi cảm thấy không chừng cô ấy còn có thể sống thật lâu. Tần Lạc Tùng dò hỏi, Tuốc Nơ Vít cũng kinh doanh cá cược à? Thẩm Tinh Lưu cười cười nói. Chúng tôi thích kinh doanh mấy thứ thú vị. Trên đường về phòng, thuận đường đi vào phòng giải trí trả lại cuốn tạp chí mượn hôm qua, lại lấy một cuốn tập san mới. Hiện giờ đang là 8 giờ 30 sáng, phòng giải trí có 4 người đang đánh bài, người xào bài lười biếng nói. Thề có trời là tôi không phải người chơi. Mật Đồng, Trình người chơi Mật Đồng Đình Vũ ở trong lòng thở dài một hơi, duỗi tay xoa xoa giữa mày. Cô vô cùng hoài nghi trước kia có người chơi đồng loại từng dùng năng lực lén xem bài của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, ánh mắt Trình Đình Vũ đảo qua những người đó. Năng lực không có chút biến hóa nào, như cũ nhìn không thấy tên thật người chơi khác. Hạng mục vui chơi giải trí của thời đại này kém xa trước khi xuyên qua. Các nội dung trong tạp chí cũng vô cùng đơn điệu, ví dụ như quyển tạp chí mà cô đang cầm trong tay. Phần lớn đều là phổ cập khoa học cùng với quảng cáo, ví dụ như hiệp hội khai thác phái đội kiểm tra đi xem xét chỗ nào đó, khai quật được cổ vật bị chôn vùi từ trước. Trăm năm lặng im, hoặc là trung tâm nghiên cứu bên kia phát triển thành công một giống lương thực mới, năm nay có khả năng nhân rộng ở nội thành thành phố F0631. Lại tỉ như nhân viên công ty bảo hiểm, Tuốc Nơ Vít, phát sinh xung đột với cấp dưới của người tạo mộng, nếu có ai có kế hoạch ra khỏi nội thành, thỉnh tránh khỏi con đường ABC nào đó. Trình Đình Vũ có chút tiếc nuối vì nội dung tạp chí nhàm chán, đặt cuốn tạp chí lên tủ đầu giường, gối lên cánh tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ tạo bóng hình người trên sàn gạch màu be trong phòng khách. Trình Đình Vũ mở mắt, nhìn bốn phía chung quanh, bản thân lại một lần tiến vào phó bản, cảnh tượng chung quanh vẫn duy trì trạng thái hoàn toàn tương đồng với lần trước. Từ sau khi tiến vào chung cư số 06 đến bây giờ, cô đã ngủ gật không ít lần, xác suất bị bắt vào phó bản khi ngủ gật là 2:2. Trình Đình Vũ nghĩ, có lẽ ngoài xác suất 1:5 giấc ngủ người bình thường vào phó bản và xác suất 3:5 giấc ngủ người chơi vào phó bản, còn có một xác suất ẩn khác. Người chơi, Mật Đồng đều sẽ tiến vào phó bản 2 lần không kể giấc ngủ vào thời điểm nào, cho dù bản thân cũng không tình nguyện, cũng thời khắc ở tuyến đầu tìm chết. Trình Đình Vũ xoa nhẹ giữa mày, bên môi nở một nụ cười bất đắc dĩ, lầm bầm lầu bầu. Đã có sai lầm trước kia, lần này liền hành động theo bình thường đi. Trước khi nhấc bước về phía trước, cô như cũ liếc qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Giá trị sinh mệnh, khỏe mạnh, 92, 100, giá trị thể lực. Dư thừa, 81, 100, giá trị tinh thần. Bình thường, 110, 125. Số liệu các hạng mục rõ ràng thấp hơn lần trước một chút, trong đó thể lực là số liệu thấp nhất, hẳn là vì duyên cớ đêm qua ngủ không ăn giấc. Có kinh nghiệm lúc trước, Trình Đình Vũ thuần thục đi lấy kéo, ăn một cái kẹo, bước nhanh vào đến giữa hành lang. Lúc này đây cô không dừng lại, bằng tốc độ nhanh chóng tiến vào tầng 5. Đi đến bậc thang trên cùng, nhìn rõ ràng cảnh tượng chung quanh, ánh mắt Trình Đình Vũ hơi hơi ngưng lại. Cửa thang tầng 5 và tầng 4 thoạt nhìn vậy mà hoàn toàn giống nhau, ngay cả vết bẩn trên vách tường, mạng nhện trong một góc, xác côn trùng chết rơi rụng trên mặt đất không có chỗ nào là khác nhau. Trình Đình Vũ không vội vã tiếp tục bò lên, mà trước tiên thử mở cửa phòng tầng 5. Mỗi tầng đều có 2 gian phòng, cửa phòng 501 có thể mở, nhưng 502 thì không được. Trình Đình Vũ đẩy cửa, nghiêm túc quan sát chi tiết chung quanh. Khung cảnh trước mắt vừa khiến cô bất ngờ, lại vẫn có chỗ không khác dự kiến. Không khác dự kiến chính là, phòng 501 có cùng gạch lát nền màu be, tủ gỗ cũ sơn trắng và ghế sofa màu vàng rơm giống như phòng 401. Đáng ngạc nhiên là trong phòng không có hộp các tông để đóng gói hành lý, trên bàn trong phòng khách có một cốc cốc tỏa ra khí lạnh bay bay. Coca lạnh, một chai thức uống rất đáng thử, có tác dụng hồi phục nhất định, bạn có muốn uống không? Cách chương.